Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của thầy nói, ông Trung vội vàng chào thầy rồi chạy ra chiếc xe của mình để chạy về báo lại lời của ông thầy cho đám thợ lặn. Tiếng xe máy nổ gấp rút rồi xa dần. Ở nơi đây ông thầy nhìn cậu Tư rồi nói, cậu ngồi đi, tôi chờ cậu từ hôm qua đến bây giờ. Chắc cậu cũng biết bản thân mình có khả năng như thế nào rồi đúng không? Sao thầy lại biết à? Đã xem ta là thầy Pháp thực sự thì biết được điều đó đối với ta không phải là việc khó. Thưa thầy, thầy có cách nào giúp con không ạ? Con mệt mỏi với cái tình trạng này quá thầy. Tôi hiểu hoàn cảnh của cậu, nhưng mà chuyện đó tính sau. Mau kể cho tôi xem vong quỷ đó là như thế nào. Cậu Tư giật mình nhìn ông thầy lắp bắp nói, thầy cũng biết luôn cả chuyện này à? Ta đã bói một quẻ cho nhà kia, quẻ bói nói chuyện của nhà này xem ra chỉ nhờ có cậu mới giải quyết được. Tôi cũng đã cho âm binh của tôi điều tra về cậu, chỉ còn việc về phong quỷ dưới nước là ta chưa điều tra ra được. Con quỷ này quá mạnh, đám âm binh của ta sai đi điều tra về đến gần dòng sông là bị nó đánh giết. Tu vi của nó cao như thế thì không dễ dàng đối phó. Mạnh lắm hả thầy? Vậy thầy có giải quyết được không ạ? Nếu không tin ta, các ngươi cứ đi tìm thầy khác. Dạ không ạ, thầy đừng giận, để con kể cho thầy nghe. Thật ra thì câu chuyện này xảy ra vào 12 năm trước. Năm đó do nhà nghèo đến cơm cũng không có mà ăn. Khi đó bắt đầu nổi lên cái nghề vứt xác. Lúc đó tuy không được nhiều tiền nhưng lại đổi được rất nhiều gạo. Đợt đấy con mới có 15 tuổi cho nên con chỉ được đi theo để phụ giúp cho những anh lớn. Năm đó có một trận bão lớn đập vào, người chết nhiều vô kể, giàu có nghèo có. Những người giàu thì họ kiếm đến bọn con để nhờ vứt xác của người thân mình. Hôm đó đang ngồi thì có một bà nước mắt ngắn dài đến kêu bọn con đi lặn vớt cái xác của chồng bà ấy. Bọn con nghe thấy có người kêu thì thích lắm, vì biết cả đám lại sắp được có một ít gạo để lo cho gia đình. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như chúng con nghĩ. Vừa đến nơi mà ông ấy rớt xuống thì đã thấy có một ông thầy Pháp mặc bộ đồ màu vàng, nhìn thì ra vẻ đạo mạo lắm. Nói đến đây cậu Tư nắm chặt tay ra điều tức giận. Thế vậy ông thầy lên tiếng, thôi có cái chuyện gì thì mau kể ra đi, tại sao cậu lại gắt đến như vậy, bình tĩnh nói cho ta nghe xem. Xin lỗi thầy, thầy con vẫn còn tức vụ ấy. Thầy biết không, thằng thầy kia là thầy dỗm, nó không biết mà lại kêu chúng con lặn tìm hết chỗ này đến chỗ kia mà lặn suốt không thấy cái xác. Chúng con cứ lặn hộp ở dưới sông như vậy cho đến tận trưa thì ai cũng đã mệt đến lả cả người. Vậy mà thằng thầy chó má đó đã bắt chúng con tiếp tục lặn, mặc cho con nói là xin hãy để cho mọi người lên bờ nghỉ ngơi lại sức, rồi thầy xem cho kỹ lại chỗ nào để còn biết đường mà tìm cho dễ. Chứ bây giờ ai cũng mệt mỏi cả, không khéo chưa tìm được xác thì lại có chuyện xảy ra. Những dòng nước mắt của cậu Tư rơi xuống trên bàn của ông thầy, những tiếng nức nghẹn ngào xen lẫn nỗi buồn năm xưa. Nó bắt bọn con lặn đến giờ linh đó thầy. Cái gì? Giờ linh mà lại dám xuống sông vớt xác? Bộ các cậu bị ngu hả? Làm cái nghề vớt xác mà không biết được những điều cấm kỵ đó sao? Bọn con biết, nhưng mà thằng thầy dòm nó cứ cam đoan là không sao. Rồi sao nữa, mau kể hết ta nghe. Bọn con cứ tiếp tục lặn ở dưới sông như vậy cho đến tận 12 giờ trưa, thì đột nhiên một người trong nhóm đang lặn ở dưới một gốc cây trồi lên quắc tay ra hiệu là đã thấy. Anh Vương nở một nụ cười chỉ xuống phía gốc cây, một nụ cười vui vẻ chưa được bao lâu thì vụt một tiếng anh Vương chìm xuống dưới lòng sông và biến mất trước mắt của mọi người. Mọi người bắt đầu lo lắng bơi đến để cứu anh Vương, vì sợ có khi do lặn một thời gian khá lâu sẽ bị chuột rút. Nhưng khi mọi người vừa bơi đến gần thì một tiếng xì từ dưới dòng sông vang lên. Một cây xác từ dưới gốc cây nổi hẳn nửa người. Thân thể của cây xác đã bắt đầu phân hủy, da rẻ trắng bệch, những mảng thịt bong chóc ra từng miếng từng miếng. Mùi hôi thối cũng theo đó mà bốc lên. Con mắt thì một bên đã bị lũ cá rỉa gần hết, còn bên kia vẫn mở trừng trừng như đang nhìn đám thợ lặn bọn con. Gió bắt đầu nổi lên, cái xác cứ nổi nửa người mà lắc la lắc lư trôi giạt về phía bọn con. Mấy người ở trên bờ nhìn thấy cảnh tượng này thì tán loạn chạy đi. Ngay cả tiên pháp sư được gia chủ mời đến cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ còn là một ông chú lớn tuổi nhất trong đám thợ lặn của bọn con bơi đến sát bên cạnh cây xác mà lùi vào bờ. Con không hiểu tại sao cây xác cứ giữ nguyên tư thế, nổi từ phần rốn đến phần đầu trong tư thế thẳng đứng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net